Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 182. Ôi, một tiếng giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiển và Đường Ninh đã sớm đặt sự chú ý vào môi trường xung quanh. Nhìn xung quanh, không phải là lối đi trải cỏ thì cũng là những bức tường xanh tứ phía. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, một lực kéo dường như muốn lôi tay hắn vào trong tường. Có vẻ như bức tường này cũng không an toàn. Bạch Hiển bình thản nói. Đường Ninh gật đầu. Bây giờ phải làm sao? Nhìn qua có vẻ đây sẽ là một bí cảnh mê cung. Diện tích chắc chắn không lớn hơn những bí cảnh ổn định kia. Mà Tuyết Hào không thể bay lên trên kiểm tra tình hình. Chỉ có thể dựa vào rồng của Tiểu Hiển thôi. Những người còn lại cũng gật đầu. Lăng Vị thả hoa tinh linh. Đồng hóa khí tức xung quanh bọn họ. Rõ ràng cảm thấy áp lực từ những cây cối bên cạnh đã không còn mạnh như trước. Hiện tại có ba con vật không có thực thể là Y Thơ, Ngôn Hề và Mị Long. Họ cũng có thể chia thành ba đội. Nghĩ đến việc bên cạnh còn có Tiểu Nặc. Tôi và Đường Ninh một đội. Lăng Vị và Nhị Ca một đội. Mang theo Ngôn Hề, Rebecca, Juca một đội. Mang Y Thơ theo nhé. Người có hơi thở thực vật. Có vẻ sẽ khiến bí cảnh thân thiện hơn với chúng ta. Phân chia rất hợp lý. Dù sao thì liên lạc quang não trong bí cảnh không bị ảnh hưởng. Họ nhanh chóng chia thành ba đội đi về ba cổng lối đi. Đầu tiên hãy kiểm tra sự phân bố của bí cảnh. Rồi tìm một nơi tập hợp thảo luận. Trước khi đi, Việt Trạch nói với họ. Được, những cái miệng hoa trên tường thỉnh thoảng thò ra. Nhưng vì hơi thở của Tiểu Nặc mà không thực sự tấn công. Nó rung lên trên tường. Khi Bạch Hiển đi qua vô cùng khó khăn kiềm chế ý muốn chạm vào nó. Cái miệng hoa này, trong ấn tượng của hắn chỉ tồn tại trong các trò chơi. Giờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Không hái xuống nghiên cứu thì cũng là không tệ rồi. Đường Ninh kịp thời kéo Bạch Hiển rẽ vào một ngã rẽ. Trước mặt lại là một con đường cụt. Từ nơi họ xuất phát, trên đường đã trải qua ba ngã rẽ. Một lần phân nhánh đôi, hai lần phân nhánh ba. Hai người cứ thế đi hết đường cụt này đến đường nguy hiểm. Mới có thể đến được ngã rẽ tiếp theo. Đường Ninh bất lực kéo người ra ngoài. Trong mê cung bí ẩn này, đâu đâu cũng là thực vật. Nhưng mỗi lần rẽ góc đều có một luồng năng lượng đặc biệt. Khiến người ta khó mà phân biệt được tình hình phía sau chỉ bằng hơi thở. Thêm vào đó, những con đường nguy hiểm sau đó đều có những thực vật cực kỳ mạnh mẽ. Hơi thở rất gần nhau. Hai lần gặp phải hoa miệng lớn. Nếu không phải nhờ phản ứng kịp thời của Tiểu Nặc, chắc chắn họ đã đâm đầu vào đó rồi. Trước mặt là một cái cây có răng nhọn và lưỡi dài. Rõ ràng như vậy cũng không có gì lạ khi Bạch Hiển lại hứng thú với nó. Trong khi đi, Đường Ninh vừa đi vừa tìm lý do cho sở thích đặc biệt của Bạch Hiển. Bạch Hiển thì khá bất lực. Anh có làm được không? Hay để em dẫn đường? Đường Ninh thực sự quá kém. Đường Ninh nhìn thấy một bức tường xanh trước mặt. Im lặng một hồi, gật đầu. Được, em dẫn đi. Bạch Hiển nhịn cười. Nắm tay hắn từ bên kia đi vào. Thành công dẫn Đường Ninh qua ba khúc rẽ. Một lần đến nơi, Đường Ninh, Bạch Hiển âm thầm vui mừng. Hắn sớm đã nhận ra. Từ khi đến ra, vận may của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Những lúc quan trọng luôn có những con rồng thích hợp để hắn sử dụng. Như là Y Thơ hay Tiểu Nặc. Giống như khi họ bị phát hiện trong đêm. Tuy có sự cố bất ngờ khiến họ bị lộ, nhưng cũng chính vì sự cố này mà những người đó không kịp chú ý đến họ. An toàn thoát ra ngoài. Nghĩ đến đây, Bạch Hiển nhớ đến đống mẫu máu trong không gian. Về muộn quá, lại còn đến xem triển lãm hoa. Đến giờ vẫn chưa có thời gian để sắp xếp lại. Bạch Hiển xoa trán. Giây tiếp theo, cảm giác nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Không kịp suy nghĩ nhiều. Kéo Đường Ninh nhanh chóng lùi lại. Xoẹt, một chiếc gai nhọn màu xanh lá đâm thẳng vào chỗ hai người vừa đứng. cắm xuống đất sâu tới nửa mét, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một cái cây khổng lồ hình quả đào đứng giữa sân. Vỏ cây có màu nâu trắng, toàn bộ hình tháp, mép gai có răng cưa nhỏ. Giữa tán cây, mờ mờ còn thấy vài quả màu xanh lục treo trên cây. Phạm vi gần 10 mét, đây ít nhất là một cây thông trắng lục giai. Trong lúc suy nghĩ, cây thông khổng lồ lại tấn công họ, triệu hồi địa long, không ngờ rằng, vảy cứng của địa long khi chịu đựng cơn mưa gai lại lập tức bị xé ra một vết sâu nửa cm, có dấu hiệu sắp chảy máu. Bạch Hiền, Ngọc Bích, con rồng đã lâu không xuất hiện này, vừa chạm đất đã phát ra một tiếng gầm, trực tiếp đánh bay tất cả những chiếc gai bay tới. Nhưng tiếng gầm của nó đối đầu với cơn mưa gai do cây thông phát ra lại có vẻ hơi yếu. Sau khi ngăn chặn được nửa đoạn đầu, nó phải dừng lại nghỉ một chút. Bạch Hiền chỉ còn cách triệu hồi hống, tiếp tục ngăn chặn, giống, không cần nói cũng biết. Không hổ danh là hống đại gia, so với tiếng của Ngọc Bích thì lớn hơn không chỉ một chút. Không chỉ đánh bay những chiếc gai còn lại, mà một số còn trực tiếp bay về phía cây thông, cắm vào thân cây lộ ra bên ngoài, chảy ra chút máu đỏ. Hống khinh thường nheo mắt lại, tai hơi rung một cái. Con này ít nhất cũng cấp 55, Ngọc Bích và Địa Long chỉ mới 40 cấp, đương nhiên không thể ngăn cản được sức tấn công của nó. Giờ phải làm sao? Trong không gian của hắn chỉ có hai con rồng cấp E, còn mất đi một con. Bên cạnh, Tiểu Nặc vẫn chưa hồi phục sức mạnh đỉnh cao. Bạch Hiền đặt ánh mắt vào hống. Cậu có đánh thắng nó không? Hống trở mình xem thường. Cậu đang hỏi chuyện ngớ ngẩn đấy à? Được rồi. Bạch Hiền cười tươi tiếp nhận sự tự tin của nó. Cây thông trước mặt dường như cũng rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Không còn bắn mưa kim nữa. Đường Ninh đột nhiên nói. Chắc đây là trung tâm của một khu vực nào đó. Bạch Hiền ngẩng đầu, thấy thông tin trên quang não của hắn. Trên đó hiển thị đội của Bạch Quỳnh và Rebecca cũng gặp phải một con quái vật như thế này. Nhưng không phải toàn bộ đều là cây thông, vì bên cạnh bọn họ không có ngự thú lục giai. Khi phòng thủ có phần lúng túng, bị thương chút ít, đang hỏi vị trí của mọi người chuẩn bị tập hợp. Ba tọa đậu đã được đánh dấu. Một vị trí ở cao hơn, hai tọa độ còn lại ở thấp hơn, nhưng Bạch Hiền vẫn nhìn ra ba điểm này đến trung tâm không khác nhau là mấy. Có lẽ đều ở trên cùng một vòng tròn, vậy thì dễ rồi, ba đội đồng thời rút khỏi vị trí tọa độ, tiến về điểm trung tâm, chỉ là biến cố bất ngờ xảy ra. Xì, hai con trùng tộc bọ ngựa hung ác lại bất ngờ từ một mảnh tường xanh phóng ra. Cầm dao lớn vung về phía hai người, Khiếu Thiên xuất hiện, lập tức đánh bay hai con trùng tộc, sau đó một cú lao tới cắn, trực tiếp cắn nát một con, máu phun ra sáng rực, trực diện nhìn chằm chằm vào con còn lại, khí chất uy vũ và áp lực khiến con trùng tộc này ngừng lại. Có chút ngẩn người, nhân lúc hắn gặp nạn mà hạ gục, Khiếu Thiên nhẹ nhàng giải quyết con còn lại. Rồi lập tức từ sói hoang biến thành chó ngố, nhảy nhót chạy đến bên hai người, sau đó đã bị Bạch Hiển từ chối. Cậu có máu, Khiếu Thiên, Khiếu Thiên lập tức thè lưỡi cứng đờ tại chỗ. Không khí lại một lần nữa bị phá vỡ, trên khuôn mặt lông lá đầy vẻ không dám tin. Đường Ninh không nhịn được cười một tiếng, xoa đầu Khiếu Thiên như một cách an ủi. Khiếu Thiên đúng thật là một tính cách thẳng thắn, quay đầu đi nịnh nọt Tiểu Nặc, vì mặt mũi của Long Chủ và Đường Ninh, Tiểu Nặc không đuổi nó đi ngay, chỉ là âm thầm đổi hướng, nhưng Khiếu Thiên có vẻ đã nắm được tâm lý của nó. Vừa cọ vừa liếm, mãi khiến Tiểu Nặc không thể nổi cáu được, hai người không để ý đến hai con ngự thú này nữa. Tiếp tục đi lên, nhưng càng tiến về trước, trùng tộc và ma thực từ tường xanh phun ra càng nhiều hơn. Đôi khi còn lẫn cả vài con quái thú nhỏ, khó lòng mà phòng ngừa. Sau khi lại một lần nữa tiêu diệt trùng tộc cấp trung, Ngọc Bích và Ngộ Không đột nhiên lùi lại, dường như muốn trốn khỏi chỗ này. Hai người ngẩn người, nhìn về phía trước, một con trùng tộc đen tròn chính chắn đường đi của họ. Miệng trùng tộc hung ác thò ra vài xúc tu liên tục vươn ra ngoài. Trên thân có vòng đen đỏ, mỗi lần di chuyển đều làm tường xanh bên cạnh bị cọ sát nhiều. Cả mặt đất cũng nhẹ nhàng rúng động, khuôn mặt Bạch Hiển không tốt lắm. Hắn ghét nhất là những con có nhiều chân và không có chân. Trùng tộc cao cấp tham hư trùng, phòng ngự cực cao, không có thị giác, hoàn toàn dựa vào khứu giác và mùi để tìm kiếm thức ăn. Nhưng kích thước không phải là mối nguy hiểm lớn nhất của nó. Đường Ninh bình tĩnh nhắc nhở. Trong giây phút tiếp theo, thám hư trùng cảm nhận được sự tồn tại của họ. Miệng lập tức mở ra. Bên trong bay ra hàng chục con trùng tộc có hình dạng giống như cá phẳng. Đằng sau còn kéo theo một cái đuôi dài, lao thẳng về phía mặt họ. Con phác mặt trùng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của nó. Đường Ninh kéo Bạch Hiển lùi lại. Toàn thân Bạch Hiển run rẩy. Thử tưởng tượng xem, hàng chục trùng tộc có kích thước bằng bóng rổ bay về phía mặt sẽ cảm giác như thế nào. Ít nhất thì mặt hắn đã trở nên trắng bệch. Hắn nhanh chóng triệu hồi Hống. Ánh mắt của Hống lập tức sắc bén. Mở miệng, giống. Hai con phác mặt trùng gần nhất bị nghiền nát ngay lập tức. Vỡ thành từng mảnh bay tung tóe trong không gian. Số còn lại bị âm thanh của Hống hất ra xa. Rơi xuống đất, từ bụng nhô ra nhiều chân trùng tộc với tốc độ cực nhanh quay trở lại cơ thể của tham hư trùng. Đầu Bạch Hiển đau như búa bổ. Hắn vô thức không để ý đến số chân của những con vật đó. Những thứ này ghê tởm hơn nhiều so với những con trùng tộc kiểu nhện hay kiểu bọ ngựa. Nhìn tham hư trùng lại chuẩn bị, phác mặt sát, lần nữa, Hống phóng to thân hình, phô bày trận pháp, chuẩn bị ra đòn, cố gắng một phát đánh bể. Vào giây phút tham hư trùng mở miệng, trận pháp ngưng tụ, gào thét, giống một đòn sóng âm, trực tiếp đánh trúng tham hư trùng. Xô đi một tầng sóng khí, ầm ĩ như sấm động, thậm chí bức tường xanh bên cạnh cũng có dấu hiệu không ổn. Sụp đổ, sóng khí cuốn lên lớp bụi dưới đất che khuất tầm nhìn của họ. Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, hai người Bạch Hiển nhìn về phía vị trí của tham hư trùng. Tham hư trùng nằm mềm trên mặt đất, từ miệng hướng lên. Toàn bộ phần đầu thậm chí xuất hiện vài vết nứt, sau đó từ từ lan ra, máu đồng với mùi hôi thối lập tức tỏa ra. Một cú đòn chí mạng, Hống bình tĩnh thu hồi trận pháp, sức mạnh của nó được phục hồi. Đối phó với chủng tộc cao cấp thật sự chả có gì khó khăn. Chiến đấu với cả đám cũng không thành vấn đề. Vậy, có lẽ chúng ta có thể đi đường tắt rồi. Bạch Hiển nhìn con đường bị xác của tham hư trùng chắn kín. Lại nhìn bức tường xanh bên cạnh đang có dấu hiệu đổ. Sắc mặt ngây dại hỏi câu này. Hết chương 182. Cách chương.